Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, tuyết đế phát hiện. Vân băng đến băng sơn cốc trước vài phút, ám kiếm băng ngư tỉnh lại, nó mê mang nhìn bốn phía, khi thấy sau lưng ngăm đen địa động về sau, biến sắc, giấy giụa đứng dậy, tìm kiếm thâm hải ngạc vương, ngạc hải. Nhưng phát hiện chỉ có địa động chung quanh bên ngoài ngạc hải bị chém đứt cái đuôi. Cùng một mảng lớn sắp bị tuyết trắng bao trùm huyết dịch. Đó là thuộc về ngạc hải. Nhất thời, lòng của nó trầm xuống. Ngơ ngác nhặt lên ngạc hải cái đuôi. Quay trở về ngăm đen cửa hầm ngầm. Hai mắt vô thần. Ngạc hải ngươi sử dụng cực băng thâm ngục đã cứu ta à. Thanh âm rất là thống khổ. Năm đó, nó bị đuổi giết, ngạc hải cứu nó về sau. Nó cũng chậm chậm thích ngạc hải. Làm sau đó tới nó cũng biết ngạc hải lúc ấy cũng muốn giết nó. Dùng tâm huyết của nó đến để thăng chính mình thời điểm. Nó như cũ ưa thích ngạc hải. Nó nguyện ý vì ngạc hải giết hại. Dù là ngạc hải mất lý trí đưa nó cũng bóp chết. Nhưng là ngạc hải không có. Ngạc hải mỗi lần mất lý trí đều sẽ không tổn thương nó. Ngược lại bởi vì nó khôi phục lý trí. Đây là nó vui vẻ nhất sự tình. Hai năm này, ngạc hải tình huống càng ngày càng không xong. Nó muốn vì ta tìm kiếm làm cho ta đột phá bình cảnh thiên tài địa bảo. Ta không có cự tuyệt. Ta cũng muốn cùng nó thật lâu. Hôm nay cơ hội tới. Nhưng là cọng rơm cứng nhi. Chính mình đánh không lại cái kia nắm giữ bàng đại sinh mệnh lực nhân loại. Tại ngạc hải đem ta để vào trong miệng thời điểm, ta cũng nghĩ đến đó là tuyết đế. Hiện tại ngạc hải vì cứu nó, đem chính mình hiến tế cho cực băng thâm ngục. Ngạc hải đã nói với ta, có một ngày nó chết rồi, bị người giết, đó là giải thoát rồi, để cho mình không muốn vì nó báo thù. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Nó khẳng định sẽ báo thù, dù là liều lên tánh mạng. Nó thích ngạc hải, giống như ngạc hải yêu nó đồng dạng. Cực băng thâm ngục nó biết, ngạc hải hiến tế, cũng chứng minh tuyết đế bị vây ở cực băng thâm ngục. Nó liền cơ hội báo thù cũng không có. Ngạc hải, ta lại có thể làm những thứ gì cho ngươi đâu? Lúc này, hai cái nói chuyện với nhau thanh âm truyền vào trong tai của ta. Ta cười, ta lúc này mới phản ứng được. Đem ta cùng ngạc hải đẩy vào tuyệt cảnh không chỉ một. Căn cứ cái này hai thanh âm nói chuyện với nhau. Ta đã biết lúc trước đánh với ta đấu nhân loại nam tử gọi là Vân Băng. Mà cái kia rùa gọi là Tiểu Băng. Rùa là băng tức cự quy. Cái này ngạc hải đã sớm nói cho ta biết. Ám yếm băng ngư đôi mắt lộ ra một vệt điên cuồng. Mở miệng nói, băng thần ở trên, ta nguyện dùng ta hết thảy đem cửu nhân của ta băng tức cự quy. Tiểu Băng, nhân tộc, Vân Băng vĩnh vây ở cực băng thâm ngục. Thanh âm rơi xuống, nó giống như trước đó thâm hải ngạc vương đồng dạng. Chính mình hết thảy đều bị địa động chung quanh đường vân hấp thu. Ngươi dùng tính mạng của mình tới cứu ta. Có thể ngươi không biết. Ta làm sao từng nghĩ tới sống một mình. Băng hào quang màu xanh lam lần nữa theo ngăm đen cửa hầm ngầm bạo phát. Trong nháy mắt liền đem Vân Băng cùng băng tức cự quy. Tiểu Băng bao phủ. Tiểu Băng sững sờ. Nói, đây là vật gì? Vân Băng lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Đột nhiên. Lúc trước băng bàn tay lớn màu xanh lam xuất hiện lần nữa. Vân Băng giật mình, hồn hạch vòng xoáy hồn hoàn dâng lên, phát động hồn kỹ sinh mệnh thủ hộ. Vì cái gì không dùng mệnh chi ngữ? Bởi vì Vân Băng nghĩ đến không ngừng nó một cái. Còn có Tiểu Băng, Tiểu Băng mặc dù là hồn linh, nhưng là hồn linh cũng không phải là bất tử. Đón lấy, Vân Băng liền muốn dùng ra hồn cốt kỹ. Mệnh chi ngự, nhưng là đã chậm, băng bàn tay lớn màu xanh lam trực tiếp kích phá sinh mệnh thủ hộ đem Vân Băng cùng Tiểu Băng nắm. Trong tay, Vân Băng chặn lại nói, Tiểu Băng, tiến vào của ta tinh thần chi hải. Tiểu băng sững sờ, sau đó hóa thành hào quang màu xanh biếc, chui vào Vân Băng mi tâm. Vì cái gì ám kiếm băng ngư nói nhân loại Vân Băng? Cực băng thâm ngục phát động rồi. Tuy nhiên Vân Băng hồn thú trọng tu, nhưng sớm tại sinh mệnh bí chìa hóa làm sinh mệnh vòng xoáy sau thì cùng nhân loại không khác. Đến mức tiểu băng biến thành Vân Băng hồn linh, bắt Vân Băng cùng bắt tiểu băng không khác. Vân Băng giãy giụa lại không có có bất kỳ tác dụng gì. Hắn tiếp lấy Tuyết Đế bị kéo vào trong địa động, thần giới, sinh mệnh chi xâm, sinh mệnh cổ thụ phía trên trong nhà gỗ. Sinh mệnh nữ thần hơi sững sờ, không sai về sau đứng dậy muốn làm gì, nhưng lại là sững sờ, một lần nữa làm trở về. Đối tiểu gia hỏa kia tới nói, cũng là một chuyện tốt. Vân Băng cảm giác hắn rơi xuống, nhanh chóng rơi xuống, hắn muốn dùng hồn lực hiện lên lại không có có bất kỳ tác dụng gì. Bất đắc dĩ, Vân Băng đành phải đánh giá thông đạo hoàn cảnh. Phát hiện thông đạo trên vách có rất nhiều màu băng lam phù văn. Phù văn tản ra hàn ý, lại để Vân Băng cảm nhận được giá rét thấu xương. Còn tốt những phù văn này cũng không có hạn chế hắn hồn lực còn có hồn kỹ. Nếu như không có 10 vạn năm băng thuộc tính hồn thú hiến tế, như vậy rơi vào ngăm đen trong địa động sẽ như thế nào? Cũng sẽ bị nhốt tại cực băng thâm ngục. Bất quá là thiếu đi một bước mà thôi. Đương nhiên, bình thường đương nhiên sẽ không có hồn thú muốn nhảy đi xuống xem một chút. Cửa hầm ngầm có giới thiệu, Vân Băng cũng không nhận ra những phù văn này. Rơi xuống tốc độ rất nhanh, nhưng cái này thông đạo thật giống như sâu không thấy đáy đồng dạng. Hắn một mực còn chưa đạt tới dưới đáy. Lúc này, Tuyết Đế rơi xuống về sau, đến một chỗ băng quật. Nơi này tất cả đều là màu băng lam băng, ánh sáng rất kém cỏi, 10 phần tối tăm, nơi này rất lạnh, nhưng đối Tuyết Đế tới nói tự nhiên không tạo được ảnh hưởng gì. Nơi này chính là thì băng thần lao ngục sao? Không đúng, có chút quen thuộc, nàng nhìn chung quanh, phát hiện băng thần lao ngục nàng lại có một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá cái này có chút không có khả năng. Nàng trước kia căn bản không có tới qua nơi này. Đột nhiên, Tuyết Đế sững sờ, đây là cực băng thâm ngục. Đúng vậy, nàng nghĩ tới, đây chính là nàng và Vân Băng tại Càn Khôn Vấn Tình Cốc sau cùng nhìn đến cực băng thâm ngục. Nhưng là hai người cũng không biết là chỗ nào, không nghĩ tới đúng là băng thần lao ngục. Nói như vậy, băng thần lao ngục cũng là cực băng thâm ngục. Tuyết Đế cúi đầu suy nghĩ nói, tiểu cô nương, ngươi biết nơi này sao? Ngươi là nhân loại sao? Ngươi là làm sao rơi tới đây? Có thể nói cho ta nghe một chút đi đây là nơi nào sao? Thanh âm này tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Tuyết Đế liền giật mình. Lập tức, nàng quay đầu quay người. Thấy được một cái thu liễm vũ rực màu băng lam cự điểu. Chủng tộc rất quen thuộc, chính là nàng người yêu Vân Băng chủng tộc, cực hàn băng điểu, cái này cực hàn băng điểu song chảo đứng ở đó. Thân cao tới gần 40 mét, sắp 20 vạn năm cực hàn băng điểu. Tuyết Đế hơi hơi kinh ngạc, 10 vạn năm cực hàn băng điểu cũng liền chừng 20 mét. Người biết ta cực hàn băng điểu nhất tộc sao? Thật có ánh mắt. Ta chính là anh Tuấn 19 vạn năm cực hàn băng điểu. Tuyết Đế sắc mặt tối đen, thân hình lóe lên cùng cực hàn băng điểu kéo dài khoảng cách. Nàng hoài nghi cái này cực hàn băng điểu não tử có bệnh. Tiểu cô nương, đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta là hơn 10 vạn năm trước bị cừu địch hố tới đây. Địa phương quỷ quái này một cái thú cũng không có. 10 vạn năm nhiều năm đều không người nói chuyện với ta. Trốn cũng không trốn thoát được. Rất cô độc, tịch mịch, rất nhanh ngươi sẽ biết. Ngươi muốn là không tin ta. Cách xa một chút, nói cho ta một chút đi. Cực hàn băng điểu thán tiếng nói. Tiểu cô nương, ta so ngươi lớn tuổi. Tuyết Đế âm thanh lạnh lùng nói.